Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương cười cười nói, cha vợ cha thế này không được rồi nha, đường đường là nam tử Hán đại trượng phu, sao lại có thể sợ mẹ vợ đến thế chứ, cha phải đứng lên, chỉnh đốn lại vị trí của người làm chồng đi, để mẹ vợ biết sự lợi hại của cha. Xùy xùy xùy, sao lại kéo người con vậy chứ? Lý Khuê Võ có chút xấu hổ, vội vàng tránh đi đề tài này, nói tiếp. Tô Thương, con đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, cha vợ không có thử lòng con, đưa cho con 10 người hầu này, là do cha quyết định, coi như nhà họ Lý chúng ta đền bù tổn thất cho con. Advertisement, đền bù tổn thất, Tô Thương nghi ngờ nói. Đền bù tổn thất gì? Lý Nguyệt không phải cùng với Tô Huyền Thiên. Advertisement, Lý Khuê Võ sợ Tô Thương khó chịu, nói nửa chừng lại dừng lại, sau đó nghiêm túc nói. Tóm lại, con cứ yên tâm lấy về đi, sau này đối xử tốt với Lý Nguyệt là được, đừng vì những sai lầm trước đó của nó mà sinh ra hận thù. Hóa ra là như vậy. Tô Thương gật đầu giống như đã hiểu, khóe miệng chợt lộ ra một nụ cười, vốn định từ chối ý tốt của cha vợ. Nhưng mà ngược lại, anh ấy cảm thấy đào tạo thêm một số thuộc hạ là nữ cũng không tệ. Bây giờ, thuộc hạ của Tô Thương, chỉ có thành viên huyết đồ, bọn họ đều là đàn ông, người thân cận bên cạnh mình thì vẫn có một phần là con gái, ví dụ như Lý Nguyệt. Để thành viên huyết đồ đến bảo vệ Lý Nguyệt thật sự không tiện lắm, vẫn nên đào tạo mấy thuộc hạ là nữ cũng khá tin cậy hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Thương nhìn vào 10 người mặc trang phục thiếu nữ này, phát hiện những người này cũng hơn 20 tuổi, sắc đẹp cũng là tốt nhất rồi. Nhất là có một người trong số này mặc trang phục thiếu nữ, da trắng, dáng đẹp quốc sắc thiên hương, lại không thua gì Lý Nguyệt. Hừm, bỗng nhiên, Tô Thương khẽ nhíu mày, như đã có phát hiện lớn. Người con gái tuyệt đẹp này, cơ thể tản ra một hàn khí quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện. Nếu là lúc trước Tô Thương không chắc chắn sẽ phát giác được, nhưng bây giờ anh ấy đặt chân đến luyện khí tầng thứ 9 rồi, miễn cưỡng cũng có thể cảm nhận được hàn khí trong cơ thể người con gái này. Có chuyện gì vậy? Tô Thương bước nhanh đến phía trước, trực tiếp nắm lấy cổ tay người nữ nhân này, sau khi tỉ mỉ quan sát, đột nhiên mừng rỡ. Cửu âm tuyệt thể, đúng là cửu âm tuyệt thể. Tô Thương kích động khác thường, khóe miệng không kìm chế được mà lộ ra một nụ cười. Ở Huyền Thiên Tiên vực có rất ít người tu chân bẩm sinh bất phàm, có được thể chất đặc biệt. Ví dụ như Vương Phú Quý có quá ly kiếm thể, hay người con gái này là cửu âm tuyệt thể. Với thể chất đặc biệt cậu ấy chính là người con trai được tuyển chọn tu luyện tốc độ nhanh chóng kinh người, tương lai thành tựu không thể đoán trước được. Những người có thể chất đặc biệt đã ít lại càng ít, cả trăm triệu con người ở Huyền Thiên Tiên vực người có được thể chất đặc biệt này cũng không quá 100 người. Bởi vì cửu âm tuyệt thể là thích hợp nhất để làm lò luyện thể chất, không có cái thứ hai. Chấm, đã từng có một lão quái vật đau khổ tu luyện vô số năm cũng không có cách nào đặt chân đến cảnh giới tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà may gặp đúng dịp ông ta gặp một cô gái có được cửu âm tuyệt thể, sau khi bắt được cô ta, ông ta liền một bước thăng cấp thành tiên đế, chớp mắt đã thành tiên đế trung kỳ, lại bước thêm một bước nghiêm túc trở thành tiên đế tuyệt đỉnh, trấn áp một thời đại. Cách chương.